Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407. Chương 407: Xuyên Việt Không Gian Môn. Đạt đến cổ thần mộ phần. Cho nên, đây chính là đi thông cổ thần nghĩa trang không gian môn sao? Hai ngày sau, Tần Phong cưỡi thiên không chi thành bầu trời phi thuyền, lại một lần nữa trở lại Mê Tung Sơn Mạch. Đứng ở không trung, ánh mắt kỳ vọng chỗ, khắp nơi đều là thối giữa thi thể. Ngất trời huyết quang, ôn dịch, đã đem toàn bộ sinh linh thôn phệ, mà những sinh linh này tử vong lúc sinh ra tử linh chi lực. Toàn bộ bị một chỗ pháp sư đại trận tụ tập ở tại Mật Tông phía trên không dãy núi, tạo thành một cái cự đại huyết sắc không gian môn. Không thể không nói, tuy là đám này pháp sư phi thường tà ác, nhưng lực lượng của bọn họ quá mức cường đại, mở ra quạt một cái đi thông cổ thần nghĩa trang không gian môn. Đây là liền một dạng thượng vị thần minh đều không thể làm được sự tình. Viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana thanh âm từ từ truyền đến. Thượng vị thần minh, Tần Phong nghi ngờ một cái. Đúng vậy, thần minh cũng có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia. Chia làm, hạ vị thần rõ ràng, trung vị thần rõ ràng, thượng vị thần minh, chủ thần, tổ thần các loại, chờ, Ariana giảng dài, hạ vị thần rõ ràng, tà ác hải thần Leviathan, Mỹ đỗ tòa nữ vương, số lượng tối đa, trung vị thần rõ ràng, thời đại thần thoại bên trong, vô cùng thông thường 20 thần minh, hiện nay, vẫn như cũ có thật nhiều trung vị thần rõ ràng giấu ở vô tận chi hải bên trong. Thượng vị thần minh, các quốc gia thủ hộ thần long, như quang minh chi long Bahamut, thiên không chi long Olysis các loại, chờ, chủ thần, thời đại thần thoại bên trong, các đại cổ thần gia tộc tộc trưởng cấp bậc tồn tại, tổ thần, trật tự thần long, hỗn loạn thần long, Titan chúa tể các loại, chờ, tê, Ariana đại nhân, ngài ở thời đại thần thoại, thuộc về nhân vật cấp bậc nào? Tần Phong lại hỏi, khái khái, ở thời đại thần thoại, bản thiên sứ trưởng tuy là không đạt được cấp bậc chủ thần, nhưng giống như Bahamut, Olysis loại này thượng vị thần, một chọi một dưới tình huống, cũng không phải bản thiên sứ trưởng đối thủ. Ariana có chút kiêu ngạo nói, lao, Tần Phong kinh hãi, như vậy đến xem, Ariana đỉnh phong lúc ít nhất là thượng vị thần minh, hơn nữa mạnh hơn so với một dạng thượng vị thần minh. Phàm nhân, chỉ cần trợ giúp bản thiên sứ trưởng khôi phục toàn bộ thực lực. Về sau, vị kia ngạo mạn thiên không chi long, tuyệt không dám cua ngươi. Ariana dùng tám dỗ thanh âm nói rằng, lao, tại hạ nhất định đem Ariana đại nhân hầu hạ thư thái. Ân, cổ thần bãi tha ma là thần thoại lúc trưởng không ít cổ thần rơi chi địa. Sẽ có hiếm hoi cổ thần kim tệ, còn khả năng sẽ có thiên quốc thủy tinh. Nhớ kỹ nhất định làm gốc thiên sứ trưởng tìm được. Bất quá đương nhiên, cổ thần bãi tha ma cũng thập phần nguy hiểm. Rất nhiều thần minh sau khi chết linh hồn biết bơi đáng ở giữa. Cho nên, nhất định phải, Ariana lại một lần nữa dặn dò. Ân, ở cổ thần bãi tha ma, bị quản chế với không gian pháp tắc hạn chế, nàng không cách nào hàng lâm ở Tần Phong trên người. Cho nên, tất cả cũng đều dựa vào vị này mạo hiểm giả mình. Tại hạ nhất định nỗ lực, ngoặc kép. Không phải sau một hồi, còn lại 6 đại pháp sư gia tộc, phái đi cổ thần bãi tha ma thành viên, cũng xuất hiện trên bong thuyền. Tổng cộng 99 người, toàn bộ đều là đỉnh phong truyền kỳ pháp sư ân, đi thông cổ thần bãi tha ma không gian, cần cường đại hơn tử linh chi lực. Mặc dù pháp sư môn hiến tế mấy triệu thú nhân, cũng chỉ có thể đem 100 người truyền tống đến cổ thần vực tràng. Hơn nữa, tối cao thực lực không cao hơn truyền kỳ cấp. Lúc này, đám này truyền kỳ pháp sư ở giữa, thân là cung tiễn thủ Tần Phong, có vẻ không hợp nhau. Đồng thời, mọi người nhìn về phía Tần Phong nhãn quang, đều có chút căm thù. Vị này, chính là Diệt Hắc Hỏa gia tộc cái kia danh mạo hiểm giả A. 05, bất quá 1V40 cấp mà thôi. Sinh 2200-1200, hành. Nghe nói là mượn đặc thù đạo cụ, mới đánh bại Hắc Hỏa gia tộc. Ở hung hiểm vạn phần người cổ thần bãi tha ma, một gã 1V40 cấp cung tiễn thủ, không khác nào là tại tìm chết. Cổ thần bãi tha ma vô cùng hung hiểm, một hồi chúng ta hành động chung, không biết sau 2 tuần còn có thể hay không thể chứng kiến vị này mạo hiểm giả thành công trở về. Hy vọng lần này có thể tìm được một viên cổ thần kim tệ. Đi thôi. Những thứ này truyền kỳ pháp sư môn nghị luận ầm ĩ. Trong đó mấy người càng giống như là xem người chết giống nhau nhìn Tần Phong. Ân, tuy là Tần Phong lúc trước tiêu diệt Hắc Hỏa gia tộc, nhưng theo bọn họ từ Thiên Không Chi Long nơi đó biết, Tần hóa thân 12 dược thiên sứ năng lực không cách nào ở cổ thần chiến trường thi triển, mà dựa vào thực tứ dược thiên sứ. Tên này nhân loại mạo hiểm già, muốn thu được một viên cổ thần kim tệ, đi qua Alysis đại nhân khảo nghiệm, căn bản không khả năng. Sau đó, không gian môn ầm ầm sáng lên, hết thảy pháp sư dồn dập nhảy lên một cái, rơi vào rồi không gian môn ở giữa, biến mất, lao, cổ thần bãi tha ma. Ta tới, Tần Phong mở ra thiên sứ hình thức. Cũng một đầu bay vào trong cánh cửa không gian. Hô, Du Hí nêu lên, ngài đang tiến hành một lần siêu viễn cự ly không gian truyền tống. Mời kiên trì đợi, truyền tống, 0.001%, 0.002%, 0.003%, 0.004%. Sau một khắc, màn hình tối sầm. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, từ nêu lên nhìn lên, muốn thông qua lúc này đây truyền tống, chí ít cần thời gian mấy tiếng, có thể nói, phi thường bẫy cha, mà lúc này, Tần Phong cũng kiểm tra nổi lên nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cử ông thức tỉnh Thiên Không Chi Long khảo nghiệm miêu tả. Đi trước cổ thần bãi tha ma, siêu tập cổ thần kim tệ. Đi qua Thiên Không Chi Long Olysis đối với ngài khảo nghiệm cuối cùng. Nhiệm vụ bình xét cấp bậc. Nhiệm vụ đi qua, thu được 1 miếng cổ thần kim tệ. 1 sao bình xét cấp bậc, thu được 2 miếng cổ thần kim tệ. Nhị tinh bình xét cấp bậc, thu được 5 miếng cổ thần kim tệ. Tam tinh bình xét cấp bậc, thu được 10 miếng cổ thần kim tệ. Tứ tinh bình xét cấp bậc, thu được 20 miếng cổ thần kim tệ. 5 sao bình xét cấp bậc, thu được chí ít 40 miếng cổ thần kim tệ. Đồng thời kim tệ số lượng lớn với còn lại 9 người lấy được cổ thần kim tệ. Chi cùng, chú 1, cuối cùng nhiệm vụ đốm nhỏ số lượng, đem quyết định quét thưởng, cùng với ngài cự long các loại huyết mạch cấp. Chú 2. Nếu như cuối cùng thu được 20 khỏa 177 sao, ngài sẽ được siêu cấp cự long huyết mạch. Chú 3, trước mắt ngài sao số lượng vì 15 khỏa. Nhìn nhiệm vụ miêu tả, Tần Phong một hồi sọ não đau. Sử thi nhiệm vụ cự long thức tỉnh 3 vị trí đầu chương. Chính mình toàn bộ là 5 sao bình xét cấp bậc, thu được 15 vì sao. Mà nếu muốn tập tề 20 vì sao, thu được siêu cấp cự long huyết mạch, vòng này nhiệm vụ cũng phải là 5 sao bình xét cấp bậc. Nhưng, lần này nếu như muốn thu được 5 sao bình xét cấp bậc, tự mình một người kim tệ số lượng, phải vượt lên trước còn lại 99 vị đỉnh phong truyền kỳ pháp sư kim tệ chi cùng. Đầu này Thiên Không Chi Long, là cố ý chơi chính mình a. Bất quá, cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Hô, Du Hí nêu lên, ngài bản thứ không gian truyền tống kết thúc. Ngài thành công đã tới cổ thần bãi tha ma. Ở hồi lâu sau, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Sau đó, Tần Phong dụi dụi con mắt, phát hiện mình đi tới một chỗ hoang cổ, lâu đời, âm trầm bên trong không gian. Trên bầu trời, hắc vân cuồn cuộn, ở thê lương đại địa bên trên, mấy vạn mét cao ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cây em chiều rộng sông tới lui mà qua, tất cả cây em cao linh hồn quái vật hành tẩu trong đó. Thân ở mảnh này không gian thật lớn bên trong, hắn cùng còn lại truyền kỳ pháp sư môn, đều giống như giao kiến giống nhau nhỏ bé mà lúc này. Ở xa xa một đạo trên ngọn núi, một cái điểm sáng màu vàng hơi lóe lên, chứng kiến cái này điểm sáng màu vàng, mọi người đều tinh thần tỉnh táo. Ân, còn đây là cổ thần kim tệ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.